Chàng rể siêu cấp, chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1054, nhìn thấu thực lực của Tô Inh Ghê thấy lời Hàn Tam Thiên hỏi, Dịch Thanh Sơn hoàn toàn không lo lắng trong mắt ông ta, lúc này Hàn Tam Thiên chỉ mạnh miệng, sớm muộn gì anh cũng sẽ thỏa hiệp với ông ta, bởi vì ông ta vô cùng rõ mức độ quan trọng của Khương Oánh Oánh với Hàn Tam Thiên. Trên thế giới này, Khương Oánh Oánh là người mà Hàn Tam Thiên quan tâm nhất. Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn Khương Oánh Oánh chết được cơ chứ? Hàn Tam Thiên, đừng nói chắc chắn như vậy. Khi đó để tìm Khương Oánh Oánh, người đã tốn không ít tinh thần và sức lực, ta biết với ngươi mà nói thì hàng ta rất quan trọng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gì thành lặt mà mặc kệ sống chế của hàng ta sao? Dịch Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Mặt Hàn Tam Thiên lạnh như bảng. Báo, xem ra ông hiểu rất rõ về tôi, đã tốn không ít thời gian để âm mưu chuyện này đúng không? Có điều nếu ông hiểu tầm quan trọng của cô ấy với tôi, còn dám dùng cô ấy để uy hiếp tôi, chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ tới hậu quả ư? Lời này khiến Dịch Thanh Sơn cười phá lên. Hậu quả, ông ta đường đường là cao thủ cực sư cảnh, sao lại quan tâm hậu quả chứ? Hơn nữa sở dĩ ông ta muốn lợi dụng Khương Oánh Oánh uy hiếp Hàn Tam Thiên cũng chỉ là do không muốn làm lớn chuyện ở cánh nội hoàng đình mà thôi. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là kiêng dè Hàn Tam Thiên, nhưng đó chắc chắn không phải nguyên nhân chính. Dịch Thanh Sơn đánh giá cao thực lực của Hàn Tam Thiên, nhưng ông ta không cảm thấy mình sẽ thua quả thăm trong tay anh. Không gạt ngươi, nàng ta chỉ có 2 ngày. Nếu như 2 ngày sau ngươi không tìm thấy được nàng ta sẽ chết, hơn nữa còn là chết vô cùng thê thảm. Vì vậy ta khuyên ngươi nhanh chóng giao thánh lật ra, nếu muộn thì hối hận cũng không kịp. Dịch Thanh Sơn nói, ông làm gì cô ấy rồi? Hàn Tam Thiên trầm giọng hỏi, sử dụng mưu kế nho nhỏ, ta đặt sức mạnh của mình vào cơ thể nàng ta, từ từ ăn mòn xương thịt của hàng ta. Nếu như không có người giúp đỡ hàng ta, thi thể của nàng ta sẽ biến thành một vũng máu trâu, dù ngươi may mắn tìm được nàng ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một vũng máu. Vì vậy giao thành lặt ra là lựa chọn duy nhất của ngươi. Dịch Thanh Sơn nói, Phí Linh Sinh nghe ông ta nói vậy, tức giận bảo. Dịch Thanh Sơn, ngươi mau giao hàng ta ra đây. Ngươi đừng quên, nơi này là Hoàng Đinh, không phải địa bàn nước hạ của ngươi. Cho dù ngươi lấy được thành lật, ngươi cho rằng có thể an toàn đi ra sao? Thầy Phí Linh Sinh tức giận, Dịch Thanh Sơn cười nhạt một tiếng. Tuy rằng ông ta đã thích người phụ nữ này từ lâu, nhưng trước mặt thành lật sao ông ta lại quan tâm Phí Linh Sinh chứ? Với một cao thủ cực sư cảnh, chỉ có thực lực mới là thứ theo đuổi cuối cùng, phụ nữ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời bọn họ mà thôi. Khách qua đường như vậy có thể đổi bất kỳ lúc nào. Phí Linh Sinh, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết hắn còn rất nhiều thành lật, ta đã không nghĩ tới chuyện bắt Khương Oánh Oánh. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ta đột phá thần cảnh, nhất định ta sẽ cho ngươi biết bí mật của thần cảnh. Dịch Thanh Sơn nói, Phí Linh Sinh nghiến răng nghiền lợi. Lúc trước bà chỉ vô ý nói ra mà thôi, không phải cố ý cho Dịch Thanh Sơn biết, cũng không muốn Dịch Thanh Sơn quấy rối như vậy. Giờ phút này ông ta cố tình nói vậy không phải là muốn phá hỏng quan hệ của nàng với Hàn Tam Thiên hay sao? Dịch Thanh Sơn, tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Thả cô ấy, tôi cho ông một con đường sống. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có tâm trạng đi quản giữa Phí Linh Sinh và Dịch Thanh Sơn đã xảy ra chuyện gì. Dù quan hệ của hai người này có gì mờ ám, Hàn Tam Thiên cũng không quan tâm. Việc hiện tại anh phải làm là cứu Khương Oánh Oánh về. Về phần những chuyện này, sau này sẽ từ từ tìm Phí Linh Sinh tính số. Sắc mặt Dịch Thanh Sơn lạnh lẽo, hiện tại Khương Oánh Oánh nằm trong tay ông ta, vậy mà Hàn Tam Thiên lại uy hiếp ông ta. Trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên thật là không biết điều. Hàn Tam Thiên, ngươi có rõ lập trường của mình không? Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Dịch Thanh Sơn khinh thường nói, tư cách, mắt Hàn Tam Thiên lóe sang. Trước khi dung hợp xương đùi, Hàn Tam Thiên không có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng Dịch Thanh Sơn. Nhưng giờ đây, anh không hề đặt Dịch Thanh Sơn vào mắt. Cao thủ cực sư cảnh trong mắt Hàn Tam Thiên hiện tại cũng chỉ là run để mà thôi. Bản thân cảnh, đó là cảnh giới đã chạm tới ngưỡng thần cảnh, cực sư cảnh không thể so sánh được. Ông đã không biết quý trọng thì đừng trách tôi không cho ông cơ hội. Vừa dứt lời, cả người Hàn Tam Thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Cho dù là hai vị cao thủ cực sư cảnh như Phí Linh Sinh và Dịch Thanh Sơn cũng không thể nào bắt được động tác của Hàn Tam Thiên. Hơn nữa Phí Linh Sinh còn đứng ngay bên cạnh anh, vậy mà không hề cảm nhận được Hàn Tam Thiên làm thế nào, hơn nữa còn không phát hiện được chút dao động năng lượng nào. Giờ phút này, Phí Linh Sinh đã biết sự chênh lệch giữa thực lực của mình và Hàn Tam Thiên giống như một người bình thường đứng bên cạnh một kẻ tu luyện. Kẻ tu luyện làm gì, người bình thường hoàn toàn không thể cảm nhận được. Hắn đâu rồi? Hàn Tam Thiên đột nhiên biến mất khiến Dịch Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Phí linh sinh, Hàn Tam Thiên đâu? Tìm tòi à? Sau lưng chợt vang lên giọng nói của Hàn Tam Thiên. Dịch Thanh Sơn hoảng sợ quay đầu, vẫn không trông thấy gì. Hàn Tam Thiên giống như một u hồn không thể nào bắt được, chỉ nghe thấy giọng nhưng không nhìn thấy người. Ngươi làm thế nào? Làm sao có thể, làm sao có thế? Dịch Thanh Sơn hoàn toàn cuống cuồng, bởi vì ông ta biết Hàn Tam Thiên ở ngay bên cạnh mình. Chỉ là vì tốc độ di chuyển của anh quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể nào bắt được nên mới không nhìn thấy người. Nhưng Dịch Thanh Sơn thân là cao thủ cực sư cảnh, làm sao lại không thấy rõ động tác của anh chứ? Giờ phút này Dịch Thanh Sơn rất sợ hãi, bởi vì đưa vào điều này, ông ta đã cảm giác được cách biệt thực lực của mình và Hàn Tam Thiên. Dịch Thanh Sơn vốn tràn đầy lòng tin lại phải chịu với Hàn Tam Thiên một trận, có điều bây giờ xem ra ông ta hoàn toàn không có tư cách này. Cũng may Dịch Thanh Sơn còn có tính mạng của Khương Oánh Oánh trong tay. Đó là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của ông ta. Dịch Thanh Sơn, ông thật sự cho rằng mình nhìn thấu thực lực của tôi sao? Giọng nói của Hàn Tam Thiên lại truyền đến, cảnh tượng có vẻ vô cùng kỳ dị, bởi vì ở đây không có ai nhìn thấy Hàn Tam Thiên, nhưng giọng nói của Hàn Tam Thiên lại có thể lọt vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Thực lực của Hàn Tông Chủ e rằng đã vượt qua bất kỳ kẻ nào ở thế giới Hiên Viên rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, Duyên Thanh Hoa trầm giọng nói, đồng thời yêu thích dành cho Hàn Tam Thiên cũng càng ngày càng tăng. Chỉ sợ lần này Dịch Thanh Sơn lành ít dữ nhiều. Sống nhiều năm như vậy, không ngờ rằng lại dùng cách này để tự sát, tự gây nghiệt không thể sống. Phí Linh Sinh thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ cực sư cảnh có được tuổi thọ nghìn năm, mà trong thời gian nghìn năm này, chỉ cần có thể tìm được cách đột phải thần cảnh là có thể đạt tới bất tử bất diệt. Phí Linh Sinh biết đây là mục đích của Dịch Thanh Sơn. Nhưng cách ông ta lựa chọn lại vô cùng sai lầm, đắc tội Hàn Tam Thiên lấy em gái Hàn Tam Thiên ra để uy hiếp. Từ khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu ông ta đã cách cái chết càng ngày càng gần. Cách chương.